Chương 66, lâm vào lơ tờ vo nở dê vây. Canh thứ nhất. Chương 66, lâm vào lơ tờ vo nở dê vây. Canh thứ nhất ủ trí hạ xỉ xỉ biểu lộ cùng tâm lý hoạt động, Lâm Phong đều là từng cái nhìn ở trong mắt, nhưng lại không nói gì thêm. Hắn mở to một đôi biến dị gì nệ gẳng, lẳng lặng quan sát chỉ chốc lát, chợt thấp giọng nói ra, đi theo ta. Nói xong, Lâm Phong thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên một cây đại thụ, mà Chia Rồ cùng ủ trí hạ xỉ xỉ cũng theo theo vào. Bọn họ động tác đều vô cùng cẩn thận, cơ hồ không có một kia động tĩnh, để cho người ta khó mà phát giác. Lâm Phong lợi dụng bạch nhãn cường đại động sát lực, nhạy cảm bắt được lù hịt đèn vì lạ dở đường biên giới cái trước phòng thủ lỗ thủng. Tuy nhiên chỗ sơ hở này cơ hồ có thể không cần tính, bình thường người căn bản là phát hiện không, nhưng lại không thể gạt được Lâm Phong hai mắt. Con đường này phi thường hiểm trở, khắp nơi đều là vách núi treo leo, cỏ dại rậm rạp, hiểm ác cùng cực. Lâm Phong đi một đoạn về sau, mới ý thức tới tại sao trên con đường này không có tuần tra bộ đội. Hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Lâm Phong cảm giác được phía trước đường càng ngày càng khó đi, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Chia Rồ sắc mặt như thường, chỉ là gật gật đầu, mà ủ chỉ hạ xỉ xỉ sắc mặt cũng đã trở nên khó coi rất nhiều. Hắn lúc này nhận thức đến huấn luyện cùng thực chiến ở giữa chênh lệch, chiến trường hoàn cảnh này hiểm ác, xa xa vượt qua hắn mong muốn. Ba người như là nhanh nhẹn viên hầu, ở dốc đứng trong núi tiến lên, sơn đạo tuy nhiên hiểm trở dốc đứng, nhưng đối với bọn họ tới nói, bất quá là chuyện thường ngày, huấn luyện thường ngày cũng cùng này không sai biệt nhiều. Cũng không biết tiến lên bao xa, Lâm Phong đột nhiên dừng lại, đối đằng sau khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ giữ yên lặng. Hoàng bét, bị phát hiện. Lâm Phong dùng quỷ dị hai mắt nhìn xem đông bắc phương hướng, nơi đó xuất hiện ba cái tiểu đội trung 9 tên nhẫn giả. Đang tại cấp tốc hướng phía Lâm Phong bọn họ chỗ phương vị chạy đến. Thế nào, Nhất Phong ca ca ủ chỉ hạ xỉ xỉ nhạy cảm giác được Lâm Phong cử động, mở to hai mắt hỏi, trên nét mặt đã khẩn trương lại hưng phấn. Chúng ta đã bị phát hiện, từ giờ trở đi, ngươi cùng Chia Rồ hai người nhất định phải một tấc cũng không rời, hiểu chưa? Lâm Phong sắc mặt lập tức trở nên phi thường nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Ta minh bạch. U chỉ hạ xỉ xỉ gật đầu đáp. Chủ nhân. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Chia Rồ dùng mỹ lệ mắt to nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Trên mặt nàng cũng không có vẻ kinh hoàng, nàng tin tưởng, lấy Lâm Phong năng lực mà nói, chỉ cần lù hịt đèn vì lạ giờ lôi ảnh không sử dụng, lù hịt đèn vì lạ giờ liền sẽ không có bất kỳ người có thể đối với Lâm Phong tạo thành uy hiếp. Còn có thể làm sao? Tiếp tục hướng phía mục đích xuất phát, lôi thần chi kiếm ta nhất định phải được. Lâm Phong trong mắt bắn ra hai người thần mang. Đe dọa nhìn Chia Rồ cùng ủ chỉ hạ xì xì, bọn họ đụng một cái tiếp xúc Lâm Phong nhãn quang vội vàng túi đầu, không dám cùng Lâm Phong đối mặt. Hết tốc độ tiến về phía trước. Lâm Phong quát. Vừa rồi bởi vì phải chú ý ẩn tàng hành tung, tốc độ bọn họ cũng không phải là rất nhanh, hiện tại vô sở cố kỵ, tốc độ bọn họ lập tức tăng tốc rất nhiều. Đông bắc phương hướng bên ngoài mấy dặm, có 9 tên lù hịt đèn vì lạ giờ nhẫn giả đang tại cấp tốc hướng phía Lâm Phong bọn họ phương vị chạy nhanh. Tốc độ vừa y mà cũng không chậm. Quên đến, một tên dáng người cực kỳ cao lớn tráng kiện tráng hán phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, đột nhiên dừng bước. Thế nào, so đại nhân không có phòng bị mấy người lập tức thoát ra ngoài rất xa, bọn họ lập tức bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về, đôi tráng hán cung kính hỏi. Tốc độ bọn họ lập tức tăng lên gấp đôi, xem ra bọn họ cũng đã phát hiện chúng ta. So tuy nhiên nhìn phi thường cao lớn, thu kịch, nhưng lại phi thường tỉ mỉ phân tích. Cái gì bên cạnh mấy người kinh hô lên? Nếu thật là lời như vậy, vậy đã nói rõ cái này mấy tên người xâm nhập có được tương đương thực lực, rất khó đối phó. Với lại, bọn họ mục tiêu lại là nơi đó so chậm rãi đưa tay phải ra, chỉ một chỗ. Nơi nào là mấy người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với cái chỗ kia bọn họ tất nhiên sẽ không lạ lắm, bởi vì nơi đó đã từng phát sinh cùng một chỗ có thể xưng lũ hít đèn vì lạ giờ trong lịch sử tối hắc ám một việc. Bọn họ lôi ảnh ở chỗ đó, bị phản nhẫn nhóm phục kích sát hại, chẳng lẽ là cổ nổ hạ thôn nhẫn giả có người lập tức làm ra phán đoán, bởi vì đối với việc này bên trong, cổ nổ hạ thôn nhị đại mục hỏa ảnh đồng thời bị hại, tùy thân mang theo lôi thần chi kiếm cũng theo thất lạc. Những năm gần đây, cổ nổ hạ thôn không biết đã từng phái qua bao nhiêu người tới nơi này tìm kiếm lôi thần chi kiếm hạ lạc. Lập tức đem tình huống báo cáo nhanh cho Kakata, để hắn phái nhân thủ đến trợ giúp. So trầm tư chỉ chốc lát, hạ lệnh. Vâng. Có một tên nhẫn giả lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, không ngừng mà kết ấn. Đây là cảm giác loại hình các nỉ giả có được đặc thù năng lực, có thể trực tiếp dùng tinh thần sóng điện, đem tình báo hồi báo cho nơi xa người. Chủ nhân, còn chưa tới sao Lâm Phong bọn họ đã chạy như bay tiếp cận 2 giờ, Chia Dô nhịn không được hỏi. Đừng có gấp, dư A theo tam đại mục hỏa ảnh đại nhân tình báo, hẳn là lập tức liền muốn tới. Lâm Phong giờ này khắc này đã năng lực toàn bộ triển khai, thời khắc chú ý đến chung quanh hết thể động tĩnh. Hắn đã sớm nhạy cảm giác được đám kia nhẫn giả đình chỉ đối với mình truy tung, nhưng hắn lại không tin lũ hịt đèn vì lạ giờ sẽ đối với chính mình mấy người hành động bỏ mặc. Đến. Lâm Phong xa xa nhìn thấy một cái cự đại sơn cốc đất lở lúc, lập tức dừng lại, lớn tiếng nói. Chia rồ cùng ngụ trí hạ xỉ xì nghe vậy lập tức dừng lại, đứng sau lưng Lâm Phong, quan sát tỉ mỉ lấy phía trước. Đây chính là nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân đã từng chiến đấu qua địa phương sao? Hủ trí hạ xỉ xì nhìn trước mắt cự đại sơn thể đất lở, trừng to mắt. Cái kia vốn là một tòa núi cao nguy nga, lại bị người đang kịch đấu phía dưới, từ giữa đó đều là hai đoạn, nhìn thấy mà giật mình. Không có sai, cái kia hẳn là kim giác ngân giác huynh đệ lưu lại dấu vết. Lâm Phong nhìn thấy càng xa địa phương, có lưu một cái cự đại trảo ấn. Hẳn là kim giác ngân giác hai huynh đệ kỳ ủ bị hóa về sau lưu lại dấu vết. Mà này bị cắt đứt sơn thể, nếu như Lâm Phong không có đoán sai lời nói, hẳn là nhị đại mục hỏa ảnh cấp S thủy độn thuật ngạnh qua thủy nhận chi thuật tạo thành nơi này. Tại sao lại có lưu ta trả cờ dạ đến khí tức ta rõ ràng chưa có tới nơi này. Đột nhiên, Lâm Phong trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ phát ra tiếng vang. Xú hồ ly! Còn nhớ rõ này hai cái từng bị ngươi nuốt vào trong bụng 2 tuần lễ nhưng lại bất đắc dĩ phun ra người sao? Lâm Phong treo chọc nói ra. Thì ra là thế, là hai người bọn họ à, ta nhớ lại. Cửu vĩ yêu hồ nói xong câu đó, liền hoàn toàn không có tiếng âm, hiển nhiên là đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, cảm giác rất mất mặt, không nguyện ý nhiều lời. Chia rô, si si, hai người các ngươi một tổ, chính ta một tổ, vây quanh phiến chiến trường này quan sát. Một khi phát hiện cái gì địa phương đặc thù, lập tức thông chí đến. Lâm Phong không do dự nữa, trực tiếp ra lệnh. Vâng. Chia rổ cùng ngụ trì hạ xì xì đáp, hai người đồng loạt hướng phía bên trái chạy đi. Lâm Phong thì một người chậm rãi hướng phía bên phải đi đến, hắn tầm mắt cùng người thường khác biệt, chính là xạ dị gẳng, dị nệ gẳng cùng bạch nhãn kết hợp mà thành đặc thù thế giới. Bất kỳ cái gì trả cờ dạ ba động cùng kết giới đều khó mà trốn qua ánh mắt hắn. Lâm Phong không tin lôi thần chi kiếm biến mất, giống loại kia thần khí, trừ phi bị người tìm đi, hoặc là bị sẻn rủ tổ bị giả mạ phong ấn tại một nơi nào đó, không phải vậy lời nói là không thể nào biến mất. Sơn cốc này khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, Lâm Phong y nguyên có thể cảm giác được có 4 cỗ cực kỳ cường đại trả cờ giả khí tức, chúng nó hẳn là phân biệt thuộc về nhị đại hỏa ảnh, đệ nhị lôi ảnh cùng kim giác ngân giác huynh đệ. Thật dài vết chảo, tàn phá sơn thể cùng cơ hồ trở thành bột phấn nham thạch, không một không biểu minh năm đó trận chiến kia thảm thiết cùng mấy người cường đại cùng đáng sợ. Nhanh như vậy Lâm Phong cái chán hơi hơi một tuần, hắn cảm giác được có mấy chục cỗ trả cờ dạ theo 4 phương 8 hướng hướng phía cái phương hướng Na Ý áp sát tới, bên trong có 2 đạo trả cờ dạ cường đại dị thường, xa xa siêu việt người khác, hơn nữa còn có mãnh liệt lôi thuộc tính ba đậu. Chẳng lẽ là này hai huynh đệ hay sao? Lâm Phong sắc mặt biến hóa. Hắn bỗng nhiên nhớ tới đệ tứ mắt lôi ảnh cùng đệ đệ của hắn so hai cái này siêu cấp mánh nhân, tính toán thời gian, bọn họ hẳn là vừa vặn xuất phát từ trung niên, chừng 30 tuổi, là nhẫn giả cường đại nhất cùng đáng sợ niên kỷ mặc kệ, dù sao ta có phi lôi thần chi thuật, tùy thời có thế lấy chạy thoát, vẫn là tìm kiếm lôi thần chi kiếm trọng yếu. Lâm Phong duy nhất suy nghĩ, liền làm ra lựa chọn. Tốc độ của hắn lập tức tăng tốc, cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng đang không ngừng kết ấn. Thu giới hàng Lâm Lâm Phong một tiếng gầm nhẹ. Đi qua 3 năm khổ tu, hắn đã có thể sơ bộ thi triển ra loại này nghịch thiên bí thuật, tuy nhiên còn xa xa vô pháp cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mà so sánh, nhưng là dùng cho tạm thời ngăn cản địch nhân hay là đầy đủ. Dầm dầm dầm trong chốc lát, toàn bộ chiến trường đều bị Lâm Hải bao phủ, Lâm Phong chế tạo ra thụ hải, tạm thời che giấu chiến trường vị trí.